Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện này, Dư Thụ cũng tức giận. Nói, viên kẹo đường đó rõ ràng là nương tử tú tài cho đệ. Nói đến cùng thì còn chẳng phải là cha nương nộp học phí cho nương tử tú tài giúp đệ. Nhưng Quyên Nhi lại lấy việc đó để uy hiếp đệ nói với bà. Nương tử tú tài là vợ của Lâm Tú Tài. Lâm Tú Tài vốn là một người có tiền đồ, tài học cũng tốt, nhưng bởi vì mắc bệnh cảm lạnh, còn đã thâm nhập vào đến nội tạng. Sau đó ông ta lại bị què, khó khăn lắm mới khỏi bệnh, nhưng bởi vì què chân, không thể đi thi cử nhân được nữa nên mới nhận được việc dạy học ở trấn Ngự Kiều. Vốn dĩ Lâm Tú Tài còn có một căn nhà ở trên trấn, nhưng bởi vì đi khám bệnh tốn khá nhiều tiền nên căn nhà đó cũng bị bán đi. Sau đó ông ta mới chuyển về sinh sống ở thôn Sa Hà. Cho dù là như vậy, gia đình nhà Lâm Tú Tài cũng sống tốt hơn không ít người ở thôn Sa Hà. Là người cùng thôn nên hai vợ chồng Trương Thị dành chút thời gian đi đến nhà vợ Tú Tài nói về chuyện này. Trương Thị luôn thiên vị đại phòng nhất, nhân tiện nộp luôn học phí chính vì muốn Lâm Tú Tài có thể giúp đỡ giữ lại một vị trí tốt. Bánh gạo có vị ngon hơn kẹo đường. Dư Thụ vui vẻ ăn. Con nít chính là như vậy. Có đồ ăn sẽ quên đi những chuyện không vui. 2-3 ngày sau, Dư Dung đại khái đã thêu được đường viền. Nhà chính bên ngoài lại nhộn nhịp cả lên. Hóa ra là ông cụ Dư và bà cụ Dư đã về. Bà cụ Dư mặc bộ quần áo rất lụa là. Trông không hề lớn tuổi. Ông cụ Dư thì ăn mặc chỉnh tề hơn một chút. Đặc biệt là đôi giày trông càng giống như người sống ở trên trấn vậy. Ông ba Dư bước lên trước, cười hỏi, Tam Lang không về cùng sao? Ông ba Dư là người thường xuyên chạy việc cho bà cụ Dư. Càng tinh thông lanh lợi hơn ông hai Dư thật thà. Nhắc đến chuyện này, bà cụ Dư tối sầm cả mặt. Đồ ngu ngốc nhà ngươi, mong cháu ngươi có chuyện xấu đúng không? Lý Thị vừa nghe xong càng lo lắng thêm. Dù sao Dư Tam Lang cũng là con trai bà ta, hơn nữa còn là đứa con trai giỏi giang nhất trong nhà họ Dư. Bà cụ Dư có thể giữ 4 đời sống chung mà không phân ra ở riêng cũng chính vì Dư Tam Lang. Nương, rốt cuộc là thế nào rồi? Nhà họ Tiền không đồng ý sao? Cách Trương,